Dâng bao nghẹn ngào, cuộc tình thuở nào ta mơ, thiên đường thuở nào ta mong, thế gian sao quá phũ phàng. Sao ai bày nỗi trơ trêu nghiệt oan, duyên ta trái ngang, yêu trong ngỡ ngàng. Khi tình yêu vừa lên ngôi, cũng là lúc lần sau cuối, trái tim hòa giọt máu chung đôi. Tôi như người điên trong từng cơn gào than trách. Tôi điên vì tôi đã chót yêu trong vô thường. Còn lại trái ngang nào cay đắng bẽ bàng, ta chất sao cho vừa đời bạc đen. Tôi như người say men rượu cay về trong đêm, khi tôi nhận ra giọt máu kia xuôi chung dòng. Trời cao thâu trăng, đời tôi có tội chi, sao nỡ gieo vô thường tình nghiệt oan. Đôi chân này biết đi về đâu, ta mong cố quên cơn đau nhục hình. Muộn màng khi nhận ra nhau, ngỡ ngàng tiếng gọi anh em, đơn đau này dày xéo con tim. Than trách tôi điên vì tôi đã chót yêu trong vô thường. Còn lại trái ngang nào cay đắng bẽ bàng, ta chất sao cho vừa đời bạc đen. Tôi như người say men rượu cay về trong đêm, tôi nhận ra giọt máu kia xuôi chung dòng. Trời cao thâu trăng, đời tôi có tội chi, sao nỡ gieo vô thường tình nghiệt oan. Đôi chân này biết đi về đâu, ta mong cố quên cơn đau nhục hình. Muộn màng khi nhận ra nhau, ngỡ ngàng tiếng gọi anh em, đơn đau này dày xéo con tim. Muộn màng khi nhận ra nhau, ngỡ ngàng tiếng gọi anh em, đơn đau này dày xéo con tim.